Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1097. Chương 95, Chính Văn Đệ 1097. Chương thoạt nhìn so nữ tử còn muốn yêu mị thượng ba phần này nơi nào như là thị. Vệ sẽ làm sự tình. Trừ phi là, cái này thị vệ là giả trang. Hơn nữa người này địa vị rất cao. Ít nhất là cùng Long Thiền cùng đẳng cấp, nghĩ, Mục Vân Giao một lòng càng thêm đến Chamani có lẽ là phát hiện Mục Vân Giao nhìn chăm chú. Kia thị vệ cùng Mục Vân Giao nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau liền bay nhanh mà rũ xuống chính mình đầu. Vâng vâng dạ dạ, nhưng thật ra thực sự có chút như là tiểu thị vệ. Bách Lý Cảnh ca chú ý tới Mục Vân Giao ánh mắt vẫn luôn hướng Long Thiền bên người tiểu thị vệ trên. Người phiêu, rất có vài phần không vui mà nhìn mắt kia thị vệ. Theo sau Bách Lý Cảnh ca lại không vui mà nhéo nhéo Mục Vân Giao bàn tay. Niết xong lại cao vài cái. Tỏ vẻ chính mình giờ phút này không vui tâm tình. Mục Vân Giao trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Hiện tại đều khi nào? Còn nghĩ điều tức nàng. Nhìn Long Thiền xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân Giao trong lòng bất an cảm lại phóng đại rất nhiều lần. Hôm nay hết thầy, đảo có chút giống là chủ tính đã lâu. Bất quá xác thật cũng là, rốt cuộc phủ cùng tưởng đoạt được này thiên hạ đã thật lâu. Đây là chết ngất, Long Thiền đi đến Vân Nịnh bên người. Nhìn Vân Nịnh, rất là chán ghét mở miệng hỏi. Là, hình như là bị thương. Tiết Hảo bị chúng ta hai người cấp kiếp hạ, phủ cùng gật gật đầu. Ứng tiếng nói, hừ, nhưng thật ra không nghĩ tới tiện nhân này thế nhưng đã sống nhiều năm như vậy. Long Thiền nhìn Vân Nịnh, đó là hận đến ngứa răng, lấy ra một cây roi, liền tính toán hướng Vân Nịnh bên người tiếp đón. Kia hai cái bán thú nhân thấy thế, tự nhiên là không dám nhiễu Long Thiền hứng thú, lập tức liền buông lỏng tay, sau này lui lại mấy bước, phủ cùng thấy thế, hơi hơi nhíu mày. Muốn nói cái gì, lại bị Long Thiền phía sau tiểu thị vệ một ánh mắt cấp hù ở. Chờ đến phản ứng lại đây, chính mình là bị một cái tiểu thị vệ ánh mắt cấp hù ở thời điểm. Phủ cùng trong lòng là nhịn không được mà ảo não, như thế nào liền sẽ bị một cái tiểu thị vệ ánh mắt cấp hù trụ đâu. Không đối, nếu là một cái bình thường tiểu thị vệ, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt. Hơn nữa một cái thị vệ, như thế nào sẽ sinh đến như thế tuấn tiếu? Thoạt nhìn so nữ tử còn muốn yêu mị thượng ba phần. Cũng chính là hai gã bán thú nhân buông tay đương lúc. Bách Lý Cảnh ca động, giống như là một trận gió giống nhau, liền đem sắp ngã xuống trên mặt đất Vân Nịnh cấp mang đi. Đáng chết, chờ đến phát hiện trước mắt đã không có người thời điểm. Long Thiền một roi liền trừ ở hai gã bán thú nhân trên người. Phủ cùng thấy thế, ánh mắt ám ám ni bọn họ tuy rằng là hợp tác quan hệ. Bất quá chỉ cho rằng hắn là thần nguyệt đại lục người đâu. Đối diện vị này Long Thiền công tử là vĩnh sinh cảnh người. Vị này Long Thiền công tử đối hắn liền rất là khinh thường. Điểm này, ở hợp tác chi sơ, hắn liền đã biết, bất quá. Chờ đến đem Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao giải quyết lúc sau. Cái tiếp theo, đó là muốn đem cái này chướng mắt tự đại Long Thiền cấp giải quyết rớt. Này đó là cái gọi là bảo hồ lột ra. Long Thiền cho rằng chính mình vẫn luôn Lý Vĩnh Nhạc phủ cùng. Đem hắn đùa bỡn ở lòng bàn tay, lại là như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng phủ cùng sẽ cắn ngược lại chính mình một ngụm. Đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca đem Vân Nịnh cấp tiếp đã trở lại. Một viên bất an di động tâm cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Nương, nhẹ nhàng lắc lắc Vân Nịnh thân thể, Mục Vân Giao nhẹ giọng kêu, trọng thương hôn mê, còn không nguy hiểm đến tính mạng, Bách Lý Cảnh ca cầm Mục Vân Giao thủ đoạn. Nhẹ giọng an ủi nói. Đem tranh nhi giao cho ta đem ni, Vân Ly tiến lên một bước. Liền đem Vân Nịnh đưa tới chính mình trong lòng ngực. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca nói. gạch dưới. Hết chương.